Thất Giới Truyền Thuyết tập 103. Suy nghĩ về những đời này, Lâm Văn Phòng nghĩ tới vài chỗ không thể lý giải, không nhịn được bèn hỏi. Theo những suy đoán của ngươi, thì những người này có thể chết trong hai tình huống. Nguyên nhân thứ nhất là bị ma huyễn tồn chủ giết chết. Hắn cố ý bố trí nghi trận, ý đồ mê hoặc đánh lạc hướng bọn ta. Thứ hai là bọn họ không phải bị ma huyễn tồn chủ giết, nhưng chết bởi vì một biến cố nào đó. Biến cố này là gì, tạm thời vẫn không biết. Nếu là như vậy, ta vẫn không thể nghĩ thông tại sao họ lại chỉ dẫn bọn ta đi về phía trước, và cái gì đang đợi chúng ta ở phía trước đây. Thiên Bộc Phong cười khổ nói, ta không phải là thần tiên, ta chỉ có thể suy đoán được bao nhiêu hay bấy nhiêu, không có khả năng biết được mọi điều. Trương Ngọc Tuyết bình tĩnh nói, không cần phải tranh luận về điều này nữa. Hiện tại tất cả những gì chúng ta đưa ra đều chỉ là giả thiết thôi. Sự thật như thế nào không ai biết được. Theo ta nghĩ, hay là chúng ta nên gia tăng tốc độ, nhanh chóng tìm ra ma huyễn tôn chủ hoặc là bồ đề học viện. Lúc đó thì mọi việc tự nhiên sẽ được minh bạch thôi. Thế nàng nói như vậy, Lâm Vân Phong và Thiên Mục Phong đều không tiếp tục tranh luận nữa. Ba người tăng tốc bay về phía trước, chẳng mấy chốc đã bay khỏi Cửu Hoa Sơn nhưng vẫn không tìm thấy gì hết. Lục quay trở lại con đường cũ, Thiên Mục Phong mới nói, vì những thi thể này ở vùng phụ cận Tàng Thi Giang, nên chúng ta bây giờ nên tản ra. Mỗi người cách nhau độ trăm trượng, cẩn thận tìm kiếm dọc con bờ sông này, tin rằng nhất định sẽ có thể tìm thấy điều gì đó. Lâm Văn Phòng nói, ý này đúng là không tệ, nhưng ta chợt nghĩ tới một điểm, đó là xung quanh bồ đề học viện có lẽ có kết giới trận pháp yểm hộ. Chúng ta dựa vào mắt để mà tìm kiếm, đa phần là không thể thấy được. Trương Cao Tuyết liền nhíu mày, nhẹ giọng hỏi, Văn Phòng, theo như lời đề nghị của đệ nói, chúng ta trước tiên phải phá giải kết giới trận pháp xung quanh bồ đề học viện, đến lúc đó mới có thể tìm được vị trí cụ thể của bọn họ sao? Lâm Văn Phong gật đầu nói, ý đệ đích xác là như vậy, bất quá trước tiên bọn ta phải tìm được vị trí cụ thể rồi mới có thể tiến hành, nếu như mù quáng làm mưa thì sẽ tốn công vô ích. Thiên Mộc Phong cười khổ nói, người nói vậy cũng bằng như không nói rồi, tìm được vị trí cụ thể rồi, ta nghĩ bọn ta muốn tiến vào thì cũng có thể được đâu. Đâu cần đợi để phá giải kết giới trận pháp làm gì nữa. Lâm Văn Phong liền tức giận thét lên. Nếu người không muốn nghe thì tốt hơn là bịt tai lại. Sao lại nhiều lời như vậy? Ngăn cản Lâm Văn Phong, Trương Cảo Tuyết nhẹ giọng nói. Không thể nói như vậy được. Hiện tại ta trước hết phải tìm được vị trí chính xác của bồ đề học viện. Sau đó sẽ do Văn Phong phá giải kết giới trận pháp. Những việc khác sau đó sẽ nói tiếp. Lời vừa dứt, liền khẽ thét lên một tiếng. Tự ảnh thần kiếm trong tay bay vọt lên không, tự động quay vòng trên đầu của nàng. Sau đó Trương Cảo Tuyết liền thi triển kiếm quyết, toàn thân tự quang rực sáng, chân nguyên cường thịnh nhanh chóng được huy động. Thần kiếm trên đầu xoay chuyển phát sinh tiếng kêu vang chấn động bầu trời. Ngọc thủ lay động, Trương Cảo Tuyết khẽ hô lên. Thần kiếm bay lên trên đầu kêu vang một tiếng, rồi lập tức bay ra bốn phía một vòng. Kiếm thần chấn động phát xuất tiếng âm dài như thanh long cầm, lập tức xả thẳng vào sâu trong cửu hoa. Theo sau thần kiếm, ba người phi hành được mất khoảng một nén nhang, thì tới trước một khu rừng rậm rạp. Nhìn thấy tự ảnh thần kiếm liên tục bay xung quanh khu rừng này, Trương Ngọc Tuyết nhẹ giọng nói, chắc là nơi này rồi, Vân Phong, bây giờ trông đợi cả vào đệ đấy. Lâm Vân Phong nhẹ nhẹ gật đầu, phi thân lên phía trên khu rừng rậm, chỉnh chân xếp bằng ngồi xuống. Trảm phong kiếm tùy thân tuần hoàn chuyển động, hình thành một quang cầu hình tròn tại không trung. Đang tĩnh tọa, Lâm Văn Phong chợt mở bừng hai mắt, song thủ trước ngực nhanh chóng chuyển hoán pháp quyết, toàn thân phát xuất một đạo thanh sắc quang mang. Trong thẳng khắc gì, thiên thể bạo phát, lưu tán khắp tứ phương. Cùng lúc đạo thanh sắc quang mang không ngừng phát ra, toàn bộ khu rừng bắt đầu xuất hiện một tầng thanh quang nhàn nhạt. Thanh quang càng lúc càng đậm hơn, dần dần hiện lộ trong một tòa trận pháp đang tự động vận chuyển. Nhìn thấy vậy, Thiên Bộc Phong kinh ngạc nói, không thể tin được là hắn lại có bản lĩnh này, thật sự ta nhận không ra. Trương Cảo Tuyết điểm nhiên nói, trong dịch viện, nói về âm dương chi thuật, hắn là người tinh thông nhất. Mỗi khi cần phá trận vượt quan, hắn là người được nghĩ tới trước tiên, chưa một lần thất bại. Trong lúc nói chuyện, Lâm Văn Phong toàn thân quang hoa đại thịnh. Từ phía trận pháp vận chuyển càng lúc càng nhanh hơn, cuối cùng hình thành một trận thanh sắc xông thẳng lên trời. Cùng lúc với trận phong bão không ngừng xông thẳng lên trên, Không gian xung quanh khu rừng bắt đầu xuất hiện ba động. Một tầng kim quang sáng chói xuất hiện. Khi tầng kim quang bị phá tan, cảnh tượng trước mặt lập tức thay đổi hoàn toàn. Giữa không trung, Lâm Văn Phong thân thể liên tục phiên chuyển 9 lần, cuối cùng trở lại bên trang cạnh Trương Ngạo Tuyết, cười nhẹ nói. Tính ra cũng không phụ lòng hy vọng của mọi người. Kết giới trận pháp này đã được phá và khai mở rồi. Chú Mục nhìn vào rừng cây rậm rạp, chỉ thấy trong ánh nắng dịu dịu, thấp thoáng một tòa biệt viện. Nhìn kỹ đại môn thấy có bốn chữ sơn son thiếp vàng, Bồ Đề Học Viện. Trương Ngạo Tuyết liền tiếng trước. Hiện tại đã thấy địa điểm muốn tìm, nhưng hình như quá tĩnh lặng thì phải. Không lẽ là phát sinh chuyện gì ngoài ý muốn rồi? Đứng bên cạnh, Thiên Bộc Phong trầm giọng nói. Hai người cũng cảm thấy nơi này tĩnh lặng một cách bất thường phải không? Kỳ lạ thật. Theo lý khi kết giới bị chúng ta phá vỡ, thì bên trong sẽ có ảnh hưởng không nhỏ mới đúng. Tại sao lại không có một ai xem xét sự tình gì? Lâm Phần Phòng ngẫm thấy có lý, vội nói. Chúng ta cứ ở đây mà nói cũng bằng thừa. Chỉ bằng xuống xem thì sẽ rõ cả thôi. Nói rồi hắn động thần phì tới trước một cửa đại môn. Chậm chậm đưa tay đẩy cửa, ai sẽ mới đụng nhẹ nhẹ. Cánh cửa đã mở ra, khi Lâm Văn Phong ngơ ngẩn, hắn nhỏ giọng lẩm bẩm. Lạ thật, mọi người đâu hết cả rồi cả, sao lại không khóa cửa thế? Đứng bên cạnh, Thiên Bộc Phong thấy tình hình khác lạ, liền phi thân vào bên trong. Hắn quét mắt dò xét khắp xung quanh, phát hiện một bóng người cũng không thấy, liền nói. Nhìn tình trạng này nhất định nơi này đã xảy ra biến cố. Hiện tại chúng ta không có nhiều thời gian tra xét, nên tốt nhất cứ tìm một người nào đó hỏi cho rõ đã. Ba người đi dọc theo hành lang, xuyên qua tòa Phật điện, cuối cùng họ tìm thấy dưới gốc một cây bồ đề, một lão hòa thượng tay cầm kim bát. Vị hòa thượng này ngồi đó có khuôn mặt vô cùng khắc khổ. Lão đang nhắm mắt tụng kinh, thần tình vô cùng đạm mạc. Trương Ngạo Tuyết nhẹ nhàng đi đến bên cạnh hỏi. Làm phiền đại sư, vạn bối là Trương Ngạo Tuyết của Tây Thục Dịch Viện, cùng sư đệ là Lâm Vân Phong và một vị bằng hữu tên là Thiên Mục Phong, có điều muốn thỉnh giáo. Đại sư cho hỏi tại sao nơi này im ắng quá vậy? Môn nhân của Bồ Đề Học Viện đi đâu cả rồi? Lão hòa thượng từ từ mở mắt nhìn ba người, điềm đạm nói. Bà vì đến đây không biết vì chuyện gì. Trương Ngạo Tuyết vội đáp. Không dám giấu gì đại sư, chúng vạn bối chỉ là vô ý đi ngang qua một khe suối gần đây, phát hiện bảy thi thể của đệ tử quý viện, liền cấp tốc đến đây thông báo sự tình. Thứ hai là xem có thể giúp được gì cho Bồ Đề Học Viện hay không. Nhìn đại sư toàn thân kim quang ẩn hiện, nhất định là cao tăng đắc đạo. Chúng vẫn bố xin thỉnh giáo hiệu quả của đại sư để xưng hô cho phải phép. Hòa thượng trên mặt không chút biểu tình, giọng bình tĩnh nói. Phật dạy mọi sự đều hư ảo, coi vạn vật là không, quên hết mọi việc tất gặp Như Lai. Các người đã có duyên đến đây thì cứ đi tiếp đi, tự nhiên sẽ tìm được trận tướng. Còn bần tăng đây bất quá là một kẻ tầm thường xây cội bồ đề này. Thật không đáng để ba vị phải thỉnh giáo đâu. Nói xong lão liền nhắm mắt tụng kinh, không lý đến ba người nữa. Lòng bực bội rời khỏi nơi đó, Lâm Vân Phong vừa đi vừa mắng. Đây là ý gì? Chúng ta đã có lòng tới báo tin, vậy mà lão hòa thượng đó không thèm quan tâm, rốt cuộc xem chúng ta là thứ gì chứ? Trương Ngạo Tuyết nghe vậy chỉ im lặng không nói. Thiên Bộc Phong liền ngắt lời. Người bớt nói đi. À, hai người có phát hiện lão hòa thượng này có gì đó rất cổ quái không? Lão tuy khắc tăng vào, nhưng trên người lại ẩn tàng sát khí. Theo trực giác của ta, thì lão hình như không phải là cao tăng của Bồ Đề Học Viện. Nếu không, sau khi nghe chúng ta báo tin, không thể có biểu tình thờ ơ như vậy được. Lâm Vân Phong kinh dị thốt lên. Nếu thấy nghi ngờ, sao lúc vừa rồi ngươi không nói, tức quá đi mất. Biết vậy lúc này tra vấn rõ ràng thì tốt rồi. Thiên Mục Phong lắc đầu nói. Nói thật một câu, kinh nghiệm của ngươi còn kém lắm. Nếu lúc nãy ta nói ra, thì tất cả chúng ta và lão ta sẽ xảy ra tranh chấp. Nó không chừng còn phát sinh giao chiến. Đối với sự việc trước mắt, thì điều này thật không nên. Mục đích của chúng ta là phải tìm cho được một người của Bồ Đề Học Viện, để hỏi xem sẽ phát sinh chuyện gì. Sau đó thì tùy cơ mà hành sự. Trương Ngạo Tuyết nghe vậy đồng tình nói. Lời huynh nói quả không sai. Trước mắt chúng ta phải lấy lại sự làm trọng. Lão hòa thượng đó, đợi có cơ hội sẽ tìm hiểu trận tướng sau. Chúng ta nên đi nhanh một chút. Ta vừa phát hiện khí tức của không ít người, tin rằng chỉ ít phút nữa sẽ giải thích được những thắc mắc lúc nãy. Nàng vừa nói xong thì bọn họ đã đi xuyên qua Phật điện đến một nơi có vẻ như là lối vào một khu lăng mộ. Ba người liền phát hiện được ở đây hiện diện không ít môn hạ của Bồ Đề học viện. Nhìn kỹ khu lăng mộ rộng lớn này, thấy các ngôi mộ bên trong không dưới 1.000. Có lẽ đây là nơi chôn cất của lịch đại cao tăng Bồ Đề học viện. Trong ngôi mộ lớn nhất, ở đây tụ tập một đám đông tăng nhân đệ tử đang cao độ cảnh giác dưới bị xâm nghiêm. Trên không trung là một đoàn nhân ảnh âm u, toàn thân tán phát ra ma quang với khí thế cường đại ép xuống, khiến cho bụi đất cũng không thể bay lên. Các đệ tử của Bồ Đề học viện đứng dưới đất, sắc diện hiện ra vẻ khẩn trương cực độ. Đột nhiên một vị đại sư có khuôn mặt khắc khổ lên tiếng nói: "Ma tôn lần này đến đây đã giết không ít môn hạ đệ tử của bốn viện, cũng thể hiện tu vi vô cùng khủng khiếp của mình, khiến lão lạp bội phục. Bất quá, ma tôn như quả cho rằng bằng vào cương lực để khuất phục Bồ Đề học viện thì ngài đã lầm rồi. Ngài cũng hiểu giờ này chính tả bất lưỡng lập, hiện tại đã đến nước này rồi thì ma tôn hãy nói ra mục đích thật sự đi." Mà huyện tổn chủ lãnh khốc nói vọng xuống: "Pháp Luân đại sư, ta biết ngươi là trưởng lão của Bồ Đề học viện và cũng biết thực lực của ngươi không tệ. Muốn bắt ngươi khai kim khẩu thì thật là không dễ. Nhưng đừng có quên, xung quanh ngươi còn rất nhiều đệ tử tu vi yếu kém. Bọn chúng có cứng đầu được như ngươi không, cũng đừng nói với ta rằng họ không biết vật ta cần tìm cất giấu nơi đâu. Vì điều này chẳng có gì quan trọng cả. Chỉ cần ngươi biết là đủ rồi. Ta không tin ngươi đủ cứng rắn nhìn ta tan sát bọn chúng mà vẫn im lặng." Pháp Luân đại sư thần tình vô cùng khó coi, nhỏ giọng nói: "A Di Đà Phật, ma tôn làm vậy mà không sợ trời phạt sao?" Chỉ nghe một tiếng cười lạnh đáp lại: "Trời phạt à, người đã quên Thái Âm Tế Nhật rồi ư? Ta đã chịu một lần rồi, nếu chịu thêm một lần nữa có gì phải so đo tính toán? Sợ hãi như vậy há chẳng phải là ngu muội lắm sao?" Pháp Luân đại sư thở dài đầy cảm thán, một quăng quét nhìn mọi người, sắc mặt đầy bi thương nói. Lúc này Trương Ngạo Tuyết phiêu thân đáp xuống trước mặt Pháp Luân đại sư, trầm giọng nói: "Dịch viên môn hạ Trương Ngạo Tuyết bái kiến chư vị đại sư. Vạn bối nghe qua đối đáp giữa vị đại sư này với ma tôn nên mạn phép có vài lời. Từ xưa đến giờ ta có bao giờ thắng tránh đâu, chỉ cần chúng ta đồng tâm hiệp lực, lý nào không thể thắng tà ma chứ?" Phía bên cạnh, Lâm Vân Phong và Thiên Bục Phong cũng đã tự giới thiệu với mọi người xong, liền cảnh giới nhìn Ma Huyễn Tôn Chủ. Pháp Luân đại sư cảm kích nhìn ba người nói: "Lão nạp thay mặt cho môn nhân của Bồ Đề học viện đa tạ các vị tương trợ, nhưng trước mắt chúng ta chính là Ma Huyễn Tôn Chủ vô cùng lợi hại. Ba vị ngàn vạn lần phải cẩn thận, chớ nên chủ quan khinh địch." Lâm Vân Phong liền nói: "Xin đại sư cứ yên tâm, chúng tôi đã biết hắn từ trước rồi, nếu sợ hắn thì chúng tôi đã không đến." Ma Huyễn Tôn Chủ nghe Lâm Vân Phong nói thế không nhịn được tiếng cười, khẽ hừ một tiếng nói: "Đồ tiểu bối vô tri, dám khẩu xuất cuồng ngôn, nếu có bản lĩnh thì hãy lên đây." Lâm Vân Phong đáp lời: "Ta chẳng việc gì phải nghe lời ngươi, không việc gì phải lên đó đấu với ngươi. Để biết ta có sợ ngươi hay không thì xuống đây đấu với ta." Ma Huyễn Tôn Chủ âm sầm cười nói: "Đó là ngươi nói đấy nhá, đừng để lát nữa ta xuống thì đại hận mình chân không đủ dài để mà chạy. Còn cái lão pháp luân kia, thời giờ không còn sớm nữa, nên bàn đến chính sự đi thôi. Bổn tôn chủ chỉ cần gửi sao vật bị phong ấn đó ra, thì ta đảm bảo sẽ không thương tổn thêm bất kỳ tăng nhân nào của Bồ Đề học viện. Nếu còn ngoan cố thì hậu quả thế nào, chắc người cũng rõ." Cúi đầu cái niệm một tiếng Phật hiệu, Pháp Luân đại sư kiên định trả lời: "Yêu cầu của ma tôn đại nhân, lão nạp vô pháp đáp ứng. Hôm nay dù cho Bồ Đề học viện bị diệt môn, thì lão nạp cũng không thể giao vật đó ra." Mà Huyễn Tôn Chủ cất tiếng nói vô cùng lạnh lẽo: "Nếu vậy thì đừng trách bổn tôn chủ hủy diệt Bồ Đề học viện của người." Nói xong toàn thân ma quang bùng lên, ma tôn pháp quyết tâm dục vô ngân được lão thi triển, trước mắt đã phủ chụp lên mọi người bên dưới. Từng tiếng kêu thảm thiết vang lên không ngừng, mọi người dưới tình huống không phòng bị, tức thời đã có 7 đệ tử với tu vị yếu kém của Bồ Đề học viện tử vong. Cùng lúc đó, ma cao thủ Bồ Đề học viện giận dữ thét lên, toàn thân tỏa ra kim quang, bay lên trên nhắm ma tôn công tới. Mục đích là muốn ngăn cản lão tiếp tục đả thương người. Chỉ thấy trên không trung, ba tòa Phật đà tỏa ra Phật quang cường thịnh, xếp theo hình chữ phẩm, bao vây Ma Huyễn Tôn Chủ. Ma Huyễn Tôn Chủ mặc dù thân trong vòng vây, nhưng không hề e sợ, chỉ cười lạnh một tiếng. Toàn thân khí thế liền bạo phát, nhất cử chấn nát Phật đà, khiến cho ba vị cao thủ vây công bị trọng thương. Trương Ngạo Tuyết đứng dưới đất sắc mặt trở nên trầm trọng, tức thì thét lên một tiếng. Tự ảnh thần kiếm hào quang tỏa ra, hình thành một con tử long bay lượn trên đầu của Ma Huyễn Tôn Chủ. Từng luồng tử mang từ miệng rồng không ngừng tuôn ra, dần dần xâm thực luồng ma quang hộ thể của hắn. Ở bên cạnh, Lâm Vân Phong trường kiếm trong tay luân chuyển thét lớn, thân thể chỉ trong khoảnh khắc đã xoay chuyển 180 lần, hóa thành một đạo ngân quang xé gió công kích vào ngực của lão ma. Cảm nhận được sự lợi hại từ liên thủ của hai người, Ma Huyễn Tôn Chủ chỉ hư nhẹ một tiếng, lập tức tay trái đặt lên tay phải bắt ấn quyết. Hai luồng khắc sắc ma quang liền được phát ra, nghênh tiếp hai luồng công kích của đối phương. Bầu trời tràn ngập sắc đen, đạo hắc sắc ma quang chớp mắt hóa thành một đạo diệt thế phong bạo hướng tới kiếm mang của Tử Ảnh Thần Kiếm. Hai luồng lực đạo cường hãn va chạm, phát sinh tiếng nổ dữ dội. Luồng ma con còn lại chạm trán với trảm phong kiếm của Lâm Vân Phong ở trước ngực Ma Huyễn Tôn Chủ. Hai luồng công kích này hoàn toàn tương phản, một bên phát ra tiếng phích lịch, còn một bên lại từ từ xâm thực chạm nhau không một tiếng động. Chỉ thấy thế công của Lâm Vân Phong dần tiếp cận thân thể của lão ma thì lại bị hộ thể chân khí của lão bắn dội lại. Lại nói về phía Trường Ngạo Tuyết, sau một hồi ma sát, thần kiếm tự ảnh ngân lên rồi tự động bay về trên đầu chủ nhân. Lâm Vân Phong cũng nhân cơ hội bay xuống đứng bên cạnh nàng, khẽ nói: "Sư tỷ phải cẩn thận, cái lão ma Huyễn Tôn Chủ này xem ra còn lợi hại hơn quỷ vương của quỷ vực nữa. Coi bộ hôm nay chúng ta đã gặp phải đối thủ khó chịu rồi. Lát nữa tỷ đừng nên ngại tiếp đòn tấn công của lão." Trương Ngạo Tuyết liền nhẹ gật đầu đáp: "Ta hiểu rồi, chỉ là chúng ta không thể lùi được, nếu không đệ tử của Bồ Đề Học Viện có mặt tại đây sẽ chết hết." Còn tại bán không, Ma Huyễn Tôn Chủ nhãn thần lăng lệ nhìn Trương Ngạo Tuyết, lạnh lùng nói với nàng: "Ấy chà, tiểu nha đầu, thật không ngờ niên kỷ của người còn nhỏ như vậy mà đã đạt tới cảnh giới quỷ tiên, thực là hiếm có đấy. Bất quá với tu vi đó của ngươi mà muốn cản trở ta thì chẳng khác gì húc đầu vào đá. Bổn tôn chủ cũng có chút tiếc tài nên khuyên ngươi nên rời khỏi nơi thị phi này đi, chớ nên hủy hoại tiên đô của bản thân mình." Vẫn bình tĩnh nhìn trả lại Ma Huyễn Tôn Chủ, Trương Ngạo Tuyết đáp lại: "Đa tạ Ma Tôn đại nhân đã đề tĩnh ta, nhưng hãy quên rằng Dịch Viện bọn ta và Bồ Đề Học Viện cùng thuộc Lục Viện Tu Chân là nhân gian chánh đạo, họ gặp nạn ta tại sao có thể bàng quan đứng nhìn được." Cười một tràng lạnh lùng, Ma Tôn nói: "Bổn tôn chủ chỉ để tỉnh ngươi, bất quan là vì tốt cho ngươi. Ngươi nghĩ rằng ngươi xứng đáng để ta phải sợ hãi sao? Nói thật nha, nếu không phải nể nang Lục Vân một phần thì ta làm sao lại nói chuyện vô ích với người chứ? Hiện tại ngươi không biết thức thời thì đừng kỳ quái là tại sao ta lại hạ thủ vô tình." Vừa nghe đến tên của Lục Vân, Trương Ngạo Tuyết và Lâm Vân Phong tức thì đâm ra ngơ ngẩn. Chẳng lẽ hắn ta có quan hệ gì với Lục Vân sao? Bên cạnh, Thiên Bộc Phong lập tức cùng với Pháp Luân Đại Sư giao đàm, chỉ nghe hắn hỏi: "Đại sư, ta muốn thỉnh giáo một vấn đề. Hiện tại tất cả môn hạ Bồ Đề Học Viện của đại sư phải chăng đều tụ tập ở đây? Vậy có cao thủ nào đang trấn thủ nơi khác không? Sao lại không đến đây?" Pháp Luân Đại Sư đảo mắt nhìn xung quanh rồi lắc đầu đáp: "Cao thủ của viện phần lớn đã đi cùng trưởng giáo đến Lục Viện Liên Minh, số còn lại thì là chỉ là đệ tử phổ thông, một phần thì được ta phân tán ra ngoài. Còn lại, những đệ tử có tu vi khá khá đều đang ở đây." Thiên Tiêu Hiệp hỏi như vậy, không biết có dụng ý gì. Thiên Bộc Phong thần sắc biến đổi, trầm giọng nói: "Đại sư đừng hiểu lầm, bởi vì trước lúc gặp các vị, tôi đã một lần được diện kiến một vị khô xấu hòa thượng, vốn nghĩ rằng là cao thủ của Bồ Đề Học Viện của các sư. Nhưng hiện tại, trông có vẻ như chúng tôi đã lầm. Mặc dù vị hòa thượng đó chưa một lần nói ra pháp hiệu của mình, nhưng theo nhiều vạn bối suy đoán thì tu vi của lão ta e rằng còn cao hơn đại sư. Vì vậy vạn bối nghĩ điều này có phần cổ quái." Pháp Luân Đại Sư thần sắc lập tức kinh hãi, ngạc nhiên nói: "Có sự việc này à? Làm sao chúng ta không biết chút nào nhỉ? Thiên Tiêu Hiệp nhìn có hóa mắt không vậy?" Thiên Mục Phong lắc đầu đáp: "Điều này đích thực là thiên chân vạn xác. Chúng tôi còn cùng với vị hòa thượng đó trò chuyện, làm sao lầm lẫn được?" Nói xong, liền cẩn thận thuật lại diễn biến sự tình xảy ra trước đó. Pháp Luân Đại Sư nghe xong, thần sắc đại biến. Lạnh lùng nhìn Ma Tôn, Lâm Vân Phong cất giọng truy vấn: "Ngươi vừa đề cập tới Lục Vân, thật ra giữa ngươi và huynh ấy có quan hệ gì?" Ma Tôn hừ lạnh một tiếng rồi nói: Quan hệ à? Giữa ta và hắn căn bản không có quan hệ. Sở dĩ để tìm các ngươi không phải việc giữa các ngươi và hắn ta có quan hệ mật thiết. Tạm thời ta không muốn quấy nhiễu hắn, để cho hắn dồn tinh lực đối phó với phần chỉ pháp giới. Tương lai khi thời cơ đến, hắn ta đối tượng nhất định phải tiêu diệt. Hiểu rồi chứ? Mỉm cười lạnh lùng, Trương Ngạo Tuyết lên tiếng. Bằng vào tu vi của ngươi, ai trừ diệt ai còn chưa chắc đâu. Ma Tôn nghe vậy cười sâm u. Vậy sao? Nếu người bất phục thì hãy để bổn tôn cho người kiến thức một chút, xem người có thể chống đỡ được mấy chiêu. Vừa nói xong, toàn thân hắc quang cuồn cuộn, mà khí kinh nhân tản khai như mây. Trong chốc lát, cả Bồ Đề học viện đều đã bị bao phủ dưới một đám mây đen. Trung quanh ma mang thiểm động, tinh thần dị lực đáng sợ mang theo lực xâm thực vào trung khu thần kinh của mỗi cá nhân. Trong tiếng thét thảm thiết, Pháp Luân Đại Sư trầm giọng thét lên một tiếng. Phật môn thiên đồng thiện sướng đối kháng với tâm dục vô ngần, lập tức áp hạ được tinh thần di lực đáng sợ. Khắp tứ phía, đệ tử của Bồ Đề học viện bắt đầu phản kích. Dưới sự tổ chức của ba vị cao thủ, phân bố một cái kim cương hàng ma đại trận, tức tìm một đạo kim quang bắn thẳng lên không, kích thẳng vào đám mây đen ở giữa không trung. Giữa chúng lôi điện rì rầm thiểm động. Thế Bồ Đề học viện cao thủ chế trụ được Ma Huyễn tôn chủ. Thiên Bộc Phong nói với Trường Ngạo Tuyết và Lâm Vân Phong. Tạm thời đừng có xung động. Dựa vào tu vi của chúng ta mà đối trận với Ma Tôn thì hầu như cầm chắc cái chết. Mặc dù hiện tại Ngạo Tuyết cổ nương tu vi đại tăng đã tiến nhập vào cảnh giới quy tiên, thật lực có thể đối chiêu cùng Ma Tôn. Nhưng ta nhận thấy nếu chỉ dựa vào điểm này, chúng ta vẫn không thể địch lại Ma Tôn. Vừa rồi ta mới hỏi Pháp Luân Đại Sư một việc, thì mấy hai vị khổ xấu gầy gò hòa thượng mà chúng ta đã gặp trước đó tịnh không phải là cao thủ của Bồ Đề học viện. Vì thế ông ta đến nơi này chắc chắn là có mục tiêu. Nếu chúng ta có thể lôi kéo ông ta ra, rồi để ông ta cùng với Ma Tôn đối chiến, có lẽ chúng ta còn có một cơ hội. Hai người nghe xong giật mình kinh hãi. Lâm Vân Phòng nói, biện pháp này quả thực là không tệ, chỉ là phải hành động làm sao. Theo như những gì chúng ta đã nhìn thấy mà phân tích, thì lão hòa thượng đó tất nhiên là biết Ma Tôn ở đây. Vì vậy lão sẽ tránh gặp hắn. Hiện tại chúng ta muốn lôi kéo lão ta lộ mặt xuất chiến một trận với Ma Tôn, thì lão hòa thượng đó không phải là kẻ ngu. Điều này có khả năng không? Thiên Bộc Phong nói, ta biết sự việc này nhất định là khó khăn, vì lẽ đó ta mới thương nghị với các vị. Cho đến bây giờ chúng ta vẫn không minh bạch hai chuyện. Một là Ma Tôn đến đây để hỏi điều gì? Hai là lão hòa thượng đó là ai? Ông ta đến đây với mục đích gì? Nếu mục đích bọn họ giống nhau, thì không vì lý do đó mà giao chiến với nhau sao? Trương Ngọc Tuyết gật đầu nói, rất có lý, chỉ là chúng ta làm thế nào để mở miệng hỏi đây? Lúc này, nếu chúng ta hỏi Bồ Đề học viện, thì có thể tin chắc rằng bọn họ sẽ nghĩ chúng ta cùng một dạng với Ma Tôn, đến đây cũng có mục đích riêng. Thiên Mục Phong nhớ mày nói, khả năng này nhất định đã tồn tại. Bất quá vì mọi người, chúng ta cũng chỉ có thể trực diện hỏi cho rõ. Nếu không khi thời cơ qua đi thì cũng chẳng còn cơ hội nữa. Nhìn tình huống hiện tại xem, Bồ Đề học viện không còn chi trì được lâu nữa đâu. Một khi mọi người đều tử thương, đến lúc đó thì sẽ không còn an ổn gì cả. Suy nghĩ kỹ về lời nói của hắn, Trương Ngạo Tuyết và Lâm Vân Phòng nghĩ cũng có lý. Đồng ý với biện pháp của hắn, trực tiếp hỏi Pháp Luân Đại Sư. Lại gần bên cạnh Pháp Luân Đại Sư, chỉ thấy lúc này toàn thân ông ta run rẩy. Kim quang quanh thân bắt đầu phát tán hỗn loạn. Hiển nhiên, dưới sự công kích của Ma Tôn, ông ta đã sát chân vào tình trạng cực kỳ nguy ngập. Nhanh chóng trao đổi ánh mắt, Lâm Văn Phong lên tiếng. Trước tiên hãy để ta ngăn chặn Ma Tôn lại một lúc, các người mau mau tranh thủ thời gian để hỏi cho rõ ràng, ta không có khả năng chống trụ lâu đâu. Trường kiếm Huy Vũ, dịch viên Trảm Yêu Diệt Ma Kiếm được thi triển ra. Kiếm khí cường đại tung hoành ngang dọc, hình thành vô số thanh sắc kiếm mang, tầng tầng lớp lớp khí cuồn cuộn cuốn tới Ma Tôn, ngăn cản hắn ta tiến bước tới. Phụ trợ Pháp Luân Đại Sư, Thiên Bộ Phong nghiêm túc hỏi, Đại Sư, ta muốn hỏi Đại Sư một vấn đề thập phần quan trọng, mong Đại Sư hồi đáp thật nhanh. Lần này Ma Tôn đến đây thực sự đã có mục đích gì? Theo lời hắn ta nói thì có hai vật bị phong ấn, ý là muốn chỉ cái gì? Pháp Luân Đại Sư thần sắc trầm mặc rồi hỏi ngược lại, các vị hỏi vấn đề này để làm gì? Chẳng lẽ các vị định giao vật đó cho Ma Tôn nhằm hoán đổi lấy bình an nơi này sao? Thiên Bộc Phong phân trần nói, đại sư hiểu nhầm rồi, chúng tôi tịnh không có ý đó. Sở dĩ muốn hỏi ông vấn đề này là vì chúng tôi chỉ muốn biết Ma Tôn đến đây để truy cầu thứ gì, nhằm tìm ra biện pháp để đối phó với hắn. Hiện tại đại sư đã biết sự lợi hại của Ma Tôn. Nó thật là chúng ta ở đây không ai có khả năng chống lại được hắn cả. Nếu không cố gắng tìm ra biện pháp thì tất cả chúng ta đều phải chết. Đó không phải là điều mà chúng ta mong muốn. Hiện tại thời gian không còn nhiều nữa, tôi không còn thời gian để giải thích cụ thể. Đại sư hãy mau hồi đáp chúng tôi vấn đề này được không? Chầm chậm lắc đầu, Pháp Luân đại sư mới nói, xin hai vị thứ lỗi, vấn đề này ta không thể nói cho hai vị biết được. Cho dù ngày hôm nay Bồ Đề học viện có bị hủy diệt thì sự tình này cũng không thể nói ra, vì nó không những có quan hệ với chúng tôi mà còn quan hệ đến cả thiên hạ. Thiên Bộc Phong nghe xong hừ lên giận dữ, thâm trừ lão hòa thượng hoàn cố. Trương Ngạo Tuyết lên tiếng nói, đại sư đã biết việc này liên quan đến thiên hạ, vì vậy nên không muốn nói. Ông nghĩ rằng sau này Ma Tôn không thể tìm thấy sao? Ma Tôn có đầu óc, một khi hắn đến đây thì đã quyết không về tay trắng. Bất quản là ông có nói hay không nói, tin rằng hắn đã biết được ít nhiều. Lúc đó khi chúng ta tất cả đều chết hết, ông khẳng định rằng hắn không thể tìm được vật hắn muốn sao? Pháp Luân đại sư nhất thời ngây ra, rồi lập tức nhìn vào Trương Ngạo Tuyết. Một lúc sau mới nói, lời này cũng có vài phần đạo lý, nếu là như thế thì ta có thể nói cho các vị được biết. Hắn đến đây chỉ vì hai vật, một là vạn thú ma châu, hai là phệ tâm kiếm chí sát, chí tà, chí khí trong truyền thuyết. Còn làm thế nào hắn biết được hai vật đó đang bị phong ấn ở Bồ Đề học viện của ta thì không thể rõ được. Vừa nghe thấy vạn thú ma châu ở nơi này, Trương Ngạo Tuyết trong lòng chấn động, chung quy rồi cũng biết vật cần tìm đang hạ lạc nơi đâu. Nhưng Thiên Bục Phong vừa nghe đến tên của phệ tâm kiếm, tức thì sắc mặt đại biến, kinh ngạc hồ lớn. Phệ tâm kiếm à? Đó không phải là một trong ngũ đại tà binh trong truyền thuyết và hiệu xưng là chí độc chí khí sao? Vật này trước giờ không ai biết được nó hạ lạc nơi nào, không ngờ nguyên lai được phong ấn tại Bồ Đề học viện của đại sư. Pháp Luân đại sư cười khổ rồi thở dài nói, đúng như thế, điều này đích xác là cực kỳ ngẫu nhiên. Ban đầu khi ta mới biết thì cũng chẳng khác gì các vị, chỉ là rất kỳ quái. Nhưng người biết được sự việc này chính cả Bồ Đề học viện chỉ có gần 3 người. Làm sao tên Ma Tôn này lại biết được chứ? Trương Ngọc Thuyết trông thấy bộ dạng của hai người, khẽ nào đúng lên tiếng hỏi, vậy tâm kiếm này cực kỳ tà ác à? Tại sao sắc mặt của các vị đều không ổn thế kia? Thiên Bục Phong trầm giọng nói, cô nương chưa từng nghe danh của thanh kiếm này nên không biết được sự tà ác và tàn độc của nó. Thanh kiếm này hiệu xưng là thế gian chí độc chỉ khí. Vì thế chỉ khi được người cực kỳ âm độc trên thế gian vận dụng thì mới có thể phát huy được công hiệu của nó. Người bình thường e là phải chết. Tính ra nếu cảm thấy âm độc chỉ nhân đó không đủ độc ác thì cuối cùng rồi cũng bị thanh kiếm này biến thành cực kỳ tà độc, không có dược hiệu nào có thể cứu được. Trương Ngọc Thiết thần sắc biến đổi, hạ giọng nói, thì ra là như vậy, đúng là ác độc làm sao. Hiện tại chúng ta đã biết được đáp án rồi, hãy mau mau tìm biện pháp đi. Văn phòng đã không xong rồi, tôi đang là cũng chỉ duy trì thêm vài chiều nữa thôi. Thiên Bộc Phong nhíu mày trầm tư, nói với chính mình, hiện tại điểm còn thiếu duy nhất là không biết lão hòa thượng đó muốn cái gì, lão ta muốn cả hai hay chỉ là một thứ trong cả hai. Trong khi suy nghĩ, một tiếng nổ long trời truyền đại. Chỉ thấy Lâm Vân Phong kinh hãi kêu lớn một tiếng, thân thể văng xuống va vào mặt đất, thụ trọng thương. Nhưng ngay lúc này, Bồ Đề học viện môn hạ đã tập hợp thành kim cương hàng ma đại trận, đã xung phá ô vân trên thiên không, hóa thành một đạo kim sắc quang trụ trực diện xông thẳng lên trời. Ngạo nhân nhìn xuống mấy người Trương Ngạo Tuyết ở dưới mặt đất, Ma Tôn âm u cười nói, tình huống này càng lúc càng bất diệu rồi. Tưởng rằng ngươi nghĩ được đối sách tốt, hiện tại thời gian đàm đạo cũng đủ rồi, đợi đi khi toàn bộ chết sạch hết rồi mới nói ra, lão hòa thượng người nghĩ vậy có đáng không? Pháp Luân đại sư điềm nhiên nói, Phật nói nếu ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục? Nếu mọi chuyện đã được chú định sẵn, lão nạp dẫu có ứng kiếp mà tử vong thì âu cũng là do thiên ý, có gì phải sợ chứ? Nghe xong thì hừ lên giận dữ, mà tổn thét lớn, đến chết mà vẫn còn ngoan cố, người nghĩ bổn tôn không có cách để cho người mở miệng khai ra hay sao? Nếu đã như vậy thì các ngươi hãy chuẩn bị đi, ta sẽ tống tiễn tất cả bọn người xuống địa ngục. Giận dữ gầm lên, toàn thân Ma Tôn mà màng chớp sáng, đấu khí kinh thiên xông thẳng lên mây. Lúc này sự an tĩnh trong lành trên Cửu Hoa Sơn bị bao phủ bởi một cỗ ma vân, khắp tứ phía cuồng phong bạo thổi, đấu khiếu lùi mình. Thật ra tất cả đang biểu thị điều gì? Là biểu thị điều gì? Cảnh giác nhìn Ma Huyễn Tôn Chủ, Trương Ngạo Tuyết khẽ hỏi: Vân Phong, đây không sao chứ? Có vấn đề gì không? Cự mình cố gắng đứng thẳng lên. Lâm Vân Phong chùi vết máu ở nơi khóe miệng, trầm giọng nói: Chỉ là chút thương tích không đáng kể thôi. Sư tỷ đừng có lo, mạng đệ còn dài lắm. Vấn đề thì đang thăm dò, đã có kết quả chưa? Trương Ngạo Tuyết nhẹ nhàng nói: Mục đích của Ma Tôn bọn tỷ đã rõ, có điều tạm thời chưa tìm ra biện pháp nào cả. Việc này có quan hệ trọng đại, hơn nữa khả năng rời khỏi đây là rất ít. Giờ chỉ còn cách phải cố sức hạnh chiến. Kết quả cuối cùng có thể sẽ nằm ngoài ý muốn của chúng ta, vì vậy để nên chuẩn bị tâm lý. Lâm Văn Phong thần sắc kinh ngạc, một quang nhìn về phía Pháp Luân Đại Sư, hạ giọng hỏi: Ý của sư tỷ là chúng ta phải cùng họ kiên thủ trận tuyến tại đây, thề từ thủ đến cùng phải không? Trường Gạo Tuyết khẽ thở dài rồi gật đầu không nói. Bên cạnh, Thiên Phục Phong nhìn khí thế càng lúc càng cường đại của Ma Tôn ở giữa không trung, thần sắc biến chuyển bất định, trong tâm tựa hồ có vấn đề gì đó do dự. Quay đầu lại nhìn vào Trương Ngạo Tuyết, thấy gương mặt nàng bình tĩnh, Thiên Phục Phong nhãn thần trở nên nặng nề, khẽ cất tiếng nói: Đến nước này, chúng ta chỉ còn cách cùng Ma Tôn đánh đổ vận khí một phen. Trước mắt cần vận dụng hết sức xảo diệu số nhân thủ của chúng ta tại đây, may ra mới có thể đối kháng một trận chu toàn với hắn. Trương Ngọc Tuyết nghe thế thì nhẹ giọng nói: Nếu huynh đã nghĩ ra đối sách rồi thì chúng ta lập tức tiến hành, còn về kết quả cuối cùng thì đành trông vào ý trời thôi. Thiên Bục Phong nhìn nàng gật gật đầu đáp: Được, vậy chúng ta bắt đầu đi. Hiện tại Pháp Luân Đại Sư nên lập tức triệu tập các cao thủ của Bồ Đề Học Viện, yêu cầu họ bảo trì trận pháp này, nhất thiết tận lực kiềm chế hành động của Ma Tôn. Ngạo Tuyết cô nương nên giám sát chặt chẽ mọi động thái của hắn. Một khi thấy bọn ta không còn đủ lực bố hạ trận pháp, cô hãy xuất thủ công kích. Nên nhớ tránh đối diện trực tiếp, mục đích chủ yếu là phân tán sự chú ý, khiến tinh thần của hắn vô pháp tập trung. Phần còn lại hãy để ta xử lý. Về phần Lâm Vân Phong, tốt nhất là hãy tranh thủ thời gian để liệu thương, đừng quản tới những việc khác. Đến thời điểm thích hợp, ta sẽ giao sự tình lại cho hắn hoàn thành. Nghe xong Pháp Luân Đại Sư lên tiếng, Thiền Tiêu Hiệp có lòng tin quyết chiến cùng Ma Tôn, lão nạp nguyện toàn lực phối hợp. Lời vừa nói ra, liền bắt đầu chỉ huy Bồ Đề Học Viện môn hạ di động kim cương hàng ma đại trận, đem toàn bộ lực lượng công kích hướng về phía Ma Tôn, bắt đầu chính diện phản công. Ngay gần bên, Lâm Vân Phong ngồi xếp bằng dưới đất, điều thức liệu thương, rất nhanh chóng tiến nhập vào không linh chi cảnh. Chỉ còn lại Trương Ngạo Tuyết âm thầm khấu kiếm tuyết, sau đó một quang chăm chú lưu ý đến mọi cử động của Ma Tôn, ý thức khóa chặt hắn ta lại. Giữa không trung, Ma Tôn toàn thân ma khí kinh thiên, bản thân hoàn toàn ẩn tàng bên trong màn hắc huyền ma mang, khiến cho người khác chỉ nhìn được ma vân không ngừng bành trướng, chứ căn bản không thể thấy được thân thể của hắn ta. Khi ma vân tráo đỉnh, cuồng phong bạo thổi khắp tứ phía xung quanh Bồ Đề Học Viện, ánh thiểm điện chói lóa như ngân xà phá phá từng không, mang theo khí thế uy vũ ngất trời không ngừng bổ xuống, quang cảnh kỳ dị khủng bố kinh nhân hại thế. Ở phía dưới, tại nơi hồn ám thiểm điện phích lịch, Phật môn kim cương hàng ma đại trận tán phát ra kim mang thiên hòa, rồi tu hành từng tòa Phật đà đằng không phi tới. Mỗi một tòa đều xuất phát ra ánh Phật quang hiền hòa đáng kính, bay xích rồi chế ngự ma khí của Ma Tôn. Chính tại chi lực xung khắc lẫn nhau, cả hai không ngừng bài xích, khi thì ma khí kinh thiên, lúc thì Phật quang chói lóa. Ở giữa không trung, hai lực lượng này tăng tốc rồi va vào nhau, khiến cảnh trí trở nên vô cùng rực rỡ. Khắp tứ phía xung quanh, thanh âm chấn thiên như sấm đổ vang trời, rồi dội lại vùng Cửu Hoa Sơn yên tĩnh này. Trong lúc giao chiến, khi thế Ma Tôn như ngọn cầu vồng, mà sát chi khí cuồng bạo phóng thẳng lên vòng trời, áp chế Phật môn chính tông hàng ma đại trận, quang hoa ảm đạm, tự hồ như vô lực hoàn thủ. Nhìn thấy điều này, Trương Ngạo Tuyết và Pháp Luân Đại Sư thần sắc kinh biến, Sự cường đại của Ma Tôn không ngờ lại vượt quá ý nghĩ của mọi người. Lúc này Thiên Mục Phong không thèm để ý đến động tĩnh của Ma Tôn. Sau khi bình tĩnh tra xét cẩn thận tình hình xung quanh, thân ảnh hắn đột nhiên thiểm thước rồi tiêu thất, sau đó xuất hiện tại đình viện nơi trước đó đã gặp vị khô xấu hòa thượng. Thân thể cấp tốc quay tròn một vòng, Thiên Mộc Phong thần sắc chợt biến. Nguyên đại lão hòa thượng ngồi dưới cây bồ đề, ngay thời khắc này lại đột nhiên không còn tung tích. Những bài trầm tư, Thiên Mộc Phong vươn mình phi lên giữa không trung, mở rộng linh thức truy tìm tất cả khí thức khả nghi ở xung quanh. Một lát sau, có một cỗ khí thức phản hồi. Thiên Mộc Phong nhãn thần tức thì lạnh lùng, thân thể chuyển sang ngang 10 trượng, đến ngay một tòa đại điện. Một quang dị động nhìn xung quanh. Ta biết lão còn ẩn tăng ở đây, sao lại không ra mặt diện kiến đi? Nói xong, Thiên Mục Phong thân thể bỗng nhiên xoay vòng, giật mình nhìn vào vị khô xấu hòa thượng đang ở cách đó ngoài 3 trượng. Khô xấu hòa thượng lạnh đạm nhìn Thiên Mục Phong, nhẹ nhàng nói: Bồn lai vô nhất vật, hạ xứ nhiễm trần ai? Thí chủ khổ tâm tìm bẩn tăng làm gì? Thí chủ có từng nghĩ là khi tìm thấy bẩn tăng rồi thì đối với các ngươi chỉ thêm bất lợi? Đồng tử chợt co lại, Thiên Mục Phong thần sắc nghiêm túc đáp: Đại sư đã đến đây hẳn là có mục đích, ông làm thế nào biết được ta đến không phải là để chỉ điểm cho ông chứ? Hiện tại sự tình ở đây đúng là chúng ta đều rõ, chẳng cần phong vo vô ích làm gì, cứ nói thẳng mọi thứ cho minh bạch, đại sư cảm thấy thế nào? Khổ sở hòa thượng kẽ nở nụ cười, lên tiếng nói: Lời của thí chủ thập phần thẳng thắn, chỉ là thí chủ có lẽ hiểu được con người của bần tăng không? Nhưng vẫn tin tưởng bần tăng như vậy, thí chủ không sợ sau này sẽ hối hận sao? Thiên Mục Phong bình tĩnh liền tiếng đáp: Đại sư hỏi câu này thật hay sao? Chỉ là nó ngược trở lại, làm sao đại sư nhận định rằng ta nhất định nói thật? Hay ta cùng với đại sư giao đàm, cùng mưu đồ đại sự được không? Khổ sở hòa thượng nghe xong mỉm cười gật đầu nói: Lời này nói có phải phần tin được, chỉ là nếu thí chủ biết rõ thân phận của bần tăng thì có lẽ sẽ không làm chuyện không thể này đâu. Thiên Mục Phong nở nụ cười chẳng chút uy kỵ: Thân phận của đại sư mặc dù ta không biết rõ, nhưng ông cũng muốn tới để so bì với Ma Huyễn Tôn Chủ một phen, lời này ta nói không sai chứ? Khổ sở hòa thượng lắc đầu phân trần: Có phải chuyện rất khó nói, nếu như thí chủ nghĩ vậy sau này có hối cũng không kịp đâu. Thiên Mục Phong cười đáp: Ta đã đến đây tất nhiên là sẽ không hối hận, đại sư không cần vì ta mà đau tâm. Hiện tại đại sư nguyện ý đàm luận với ta chứ? Thiên Mục Phong nhãn thần lạnh lùng, trầm giọng nói: Đàm thoại với đại sư thật sự là thú vị, tự nhiên chơi trò đoán đúng sai vậy đó. Đáng tiếc là phương diện này không phải là sở trường của ta, vì thế chúng ta nên bàn vào chính đề là tốt nhất. Lần này đại sư đến đây phải chăng là vì hai vật được phong ấn ở Bồ Đề Học Viện? Khổ sở hòa thượng lại mỉm cười nhưng không trả lời mà hỏi ngược lại: Các người đến đây không phải cũng vì hai vật đó sao? Thiên Mục Phong gật đầu nói: Đại sư nói không sai, chúng tôi đích xác là vì hai vật đó mà đến đây. Chỉ là Ma Huyễn Tôn Chủ đang có mặt tại đây, kết quả là không nói, nghĩ rằng đại sư cũng đã minh bạch rồi. Khổ sở hòa thượng cười nói: Ta hiểu rồi, người đến đây muốn rằng là ta giúp người đối phó với Ma Tôn. Chỉ là do đâu ngươi nhất định cho rằng ta có thể đương đầu với hắn? Hơn nữa ta sẽ nhất định đáp ứng người sao? Thiên Mục Phong thản nhiên đáp: Điều này tất nhiên ta không nắm chắc, nhưng ta tin chắc rằng chỉ một mình đại sư thôi thì tuyệt đối không địch nổi Ma Tôn. Với tình thế trước mắt, chỉ có cách hợp tác mới đem lại hy vọng, nếu không thì không ai có thể lấy được vật mà bản thân mong muốn. Đại sư là người có khả năng xét đoán, điểm này tất đã biết. Nếu không thì làm sao lại chịu lãng phí thời gian giao đàm với ta, có phải không? Nói xong liền mỉm cười, thân tính có vài phần tự tin. Khổ sở hòa thượng nhìn vào khuôn mặt đang mỉm cười của Thiên Mục Phong, trầm giọng nói: Bần tăng nếu như không đáp ứng, thí chủ chắc là rất thất vọng. Mà Huyễn Tôn Chủ là ma giới đệ nhị cao thủ, thiên hạ chỉ có vài người đáng là đối thủ của hắn ta. Lão hòa thượng ta đây thật không muốn uổng tính mạng của mình, thí chủ nghĩ sao chứ? Thiên Mục Phong lạnh lùng nhìn hắn ta, tâm lý vừa đoán xem lời nói của đạo ta có mấy phần đáng tin, vừa có bình tĩnh nở một nụ cười rồi đáp lại: Nếu đại sư nói những lời này ở một nơi khác thì còn có mấy phần đạo lý, và đích xác là cũng có thể khiến người ta tin tưởng. Nhưng đây là Bồ Đề Học Viện, đại sư từng ngàn dặm đến đây, còn lúc nào bỏ qua vật mình muốn lấy khi nó đã gần trong tầm tay. Với tính cách của Ma Tôn, đại sư hiểu rõ hơn ta. Một khi vật đó đã rơi vào trong tay hắn, còn có hy vọng lấy lại chăng? Cô giáo hòa thượng nhãn thần thoáng biến đổi, lãnh đạm lên tiếng nói. Thiên Mục Phong, bà chưa có chút lạ lùng. Bất quá, người tuyệt đối không phải là người đơn giản. Hiện tại người cứ nói ra ý tưởng của người xem. Nếu việc quả đúng chúng ta hợp tác, mỗi bên sẽ có điểm lợi nào? Nghe xong trong lòng thầm thả lỏng, Thiên Mục Phong khiêm tốn cười nói. Đa tạ đại sư tán dương, ta thật cảm thấy được sự sủng và kinh. Đối với việc hợp tác thì đơn giản lắm. Vật phong ấn thì có hai cái, chúng ta mỗi người lấy một. Như kết quả cuối cùng thu được vật gì, trước mắt chúng ta tạm thời bất định. Đến lúc đó thì xem thử vận khí của mỗi bên, đại sư thấy thế nào? Cô giáo hòa thượng trầm tư một lúc rồi lạnh lùng đáp. Người thật sự không đơn giản rồi. Tại sao lại không trực tiếp hỏi ta? Thật ra là ta đến đây là để lấy vật gì? Thiên Mục Phong tâm thần chấn động. Không thể ngờ rằng đạo hòa thượng này tâm tư mẫn tiệp đến vậy. Liền cười lớn nói. Đại sư là người hiểu biết rộng. Sự tình đã nói quá rõ ràng. Không phải là không có ý như thế sao? Cô giáo hòa thượng nghe xong liền thu lại thần sắc lạnh lùng, điềm nhiên đáp. Lời này nói ra có phải phần đạo lý. Ngươi thử nói kế hoạch của ngươi đi. Ngươi chuẩn bị để ta hợp tác với ngươi như thế nào đây? Thiên Mục Phong chăm chú nhìn lão trầm giọng nói. Ý của ta rất đơn giản thôi. Trước tiên chúng ta liên thủ đẩy lui Ma Tôn. Sau này, mỗi bên tự thu lấy phần thuộc về mình. Về chi tiết hợp tác cũng không có gì. Chỉ là đại sư đột nhiên xuất hiện vào thời gian quan trọng làm cho Ma Tôn kinh ngạc. Không để cho hắn hiểu thấu được giữa chúng ta có sự thỏa thuận. Khi thời gian đến, chúng ta dùng thật lực bản thân muốn truy đuổi Ma Tôn ra khỏi nơi này, tình không phải là chuyện khó. Khổ sâu hòa thượng nở nụ cười nói. Sau khi trục xuất được Ma Tôn là tới lúc thu thập bẩn tăng, có phải vậy chăng? Thiên Mục Phong thản nhiên cười, chính xác là có ý này, nhìn xem điệu đại sư có dám đổ vận khí cho chính bản thân không. Trong tu chân giới là bạn hay là địch, chỉ trong tích tắc sự tình đã có biến hóa. Tính ra ta nên nói là ta không thể là đối thủ của đại sư, sau đó khiến cho đại sư tin tưởng, đại sư nói xem có đúng không. Khổ sâu hòa thượng nghe xong mỉm cười nói, người rất là thú vị, cũng có vài phần thành ý, vì thế ta đáp ứng với người. Thiên Mục Phong thoáng lộ ra nét tiêu ý, không hề biểu hiện chút kích động nào, tự hồ hắn đã biết trước kết quả là như vậy. Bản thân của hắn dường như đã tính toán vô cùng chắc chắn. Quay đầu nhìn về nơi giao tranh, Thiên Mục Phong lại nói tiếp. Như vậy bọn ta nhất ngôn quy định. Hy vọng đại sư không quên mục đích lần này của mình. Bây giờ ta quay về trước. Một lúc sau, đại sư nhớ đuổi theo là được. Nếu việc quá lâu, đại sư không cần phải đến nữa. Lời nói của ta đại sư không cần để trong lòng. Nói xong thân ảnh lay động, chỉ đắt sau hắn ta liền biến mất ở phía xa. Để làm một mình cô lâu hòa thượng, trên khuôn mặt lộ ra một tia tiêu ý cổ quái. Thời gian cứ thế vô định trôi qua. Ngay lúc Trường Ngạo Tuyết cảm nhận kim cương hàng ma đại trận càng lúc càng yếu thế, bị Ma Tôn đè ép đến chẳng có cơ hội để chuyển thân, nàng bắt đầu phát động lần công kích thứ nhất. Chỉ thấy toàn thân nàng tử quang bạo phát, từng ngọc chiến giáp từ hư không xuất hiện, hoàn mỹ vô cùng mà bao quanh thân nàng, khéo léo gợi ra một vóc dáng cực kỳ mỹ lệ, làm rung động lòng người. Sau khi chuẩn bị phòng ngự xong xuôi, chân nguyên trong cơ thể Trương Ngạo Tuyết vận chuyển mãnh liệt, tiếp đó thông qua tử ngọc chiến giáp được bức tăng lên, thêm một đoàn tử sắc quang hoa lấy nàng làm trung tâm mãnh nhìn bạo phát, trong nháy mắt hình thành một đóa tử vân lớn hiện ra lơ lửng sau chân nàng, cùng với hắc vân của Ma Tôn hình thành thế đối chọi. Kiếm quyết thi triển, Trương Ngạo Tuyết thét lên một tiếng, toàn thân tử khí ngưng tụ phía trên tử ảnh thần kiếm, lập tức huyện hóa sinh ra một con tử long dài trăm trượng, mang theo khí thế uy mãnh rung động đất trời, gầm rống giữa thiên địa. Phía đối diện, Ma Tôn cảm thấy từ trên thân nàng phát xuất trong một nguồn sức mạnh thần thánh cường hoành đến đáng sợ. Bất giác giận dữ gầm lên một tiếng, song thủ bắt chéo vào nhau rồi xoay chuyển trông giống như hình thái cực. Trong thời gian cực ngắn, hình thành một ma chướng quang cầu, hiểm độc hướng về phía nàng đẩy tới. Sau đó mà huyễn hóa thành ngàn vạn thân ảnh, vô số ma ảnh giao nhau trùng điệp, Chỉ trong nháy mắt, đã hóa thành 81 ma ảnh, đồng thời phát xuất diệu nhãn ma mang. Mà tổng vô thượng pháp quyết tâm dục vô ngần toàn lực thi triển, khiến cho toàn bộ bồ đề học viện, bốn phương, âm phòng gào thét mà khí kinh thiên. Nhìn ma chướng quang cầu đang bay tới, Trương Ngạo Tuyết ngưng thần bế khí, song thủ kiếm quyết thi triển, tự ảnh thần kiếm mang theo uy thế ngút trời, hóa thành một con nộ long, nhất cử đem nó thôn phệ. Sau đó Trương Ngạo Tuyết hai chân khoanh lại, toàn bộ cơ thể từ hồng quang hoa giao thoa rực rỡ. Phương Vũ Cửu Thiên pháp quyết cùng với linh khí của Ngũ Thái Tiên Lan trong cơ thể tương hỗ bổ sung cho nhau, hình thành một cỗ cường quang chói lọi, dùng như sóng ánh sáng phát tán ra ngoài, không ngừng cùng với ma mang của ma tôn giao chiến. Hai người giao đấu vô cùng kịch liệt, khiến cho thiên địa hôn ám, vô cùng gay cấn và khốc liệt. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.